bắn ra hai luồng thần điện dài đến mấy trăm dặm. Đây là thiên nhãn thông. Hôm nay chẳng qua mới thành. Hắn chỉ có thể thi triển trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng như vậy cũng đủ rồi. Trong hố băng màu sắc rực rỡ. Hào quang như hơi nước bốc hơi. Lạnh băng tận xương tủy. Nó lớn vô cùng. Trong đó có cả ngàn thi thể. Phần lớn đều đã đông lạnh. Cùng chuyển động theo lốc xoáy. Các loại cách ăn mặc đều có. Phần lớn đều là người viễn cổ. Sớm đã chết không biết bao nhiêu vạn năm. Ồ, Diệp Phàm đột nhiên cả kinh. Ở trong một khối thần băng đặc biệt có một nam nhân bị phong trong đó. Thoáng nhìn qua như là đồ phi. Chờ khi hắn muốn nhìn kỹ thì khối thần băng đó chìm vào nơi sâu trong hố băng không còn nổi lên nữa. Mà lực lượng của thiên nhãn thông cũng biến mất. Chẳng lẽ thật sự là đồ phi? Hắn bị phong trong thần băng. Rơi vào nơi đây. Còn sống hay đã chết? Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần. Không được. Ta phải đi vào. Bất kể như thế nào hắn cũng phải tìm hiểu đến tột cùng. Diệp tiểu tử. Ngươi đừng mạo hiểm. Bên trong chỉ có thánh nhân mới có thể đặt chân. Cho dù ngươi thân thể vô song cũng không thể liều lĩnh. Lệ Thiên khuyên nhủ. Tâm ý Diệp Phàm đã quyết. Chuyến này ý chủ yếu là vì tìm kiếm đồ phi. Hiện nay phảng phất nhìn thấy hắn. Làm sao có thể bỏ qua. Diệp Phàm như xông vào trong một hắc động đáng sợ. Các loại lực lượng hủy diệt đánh tới. Thân thể cường đại như hắn đều cảm thấy đau đớn dữ dội. Nhưng hắn không dừng chân. Từng bước đi tới. Ở trên hư không để lại những dấu vết. Xuyên qua các loại mây tía tới gần nơi tử vong. Biến thái. Thân thể của thánh thể còn dọa người hơn so với vương giả đại thành. Hắn vượt qua người khổng lồ viễn cổ kia. Đã tiến vào được 70-80 dặm rồi. Diệp Phàm sau khi đi tới hơn 100 dặm cũng không chịu nổi. Thân thể xuất hiện những vết máu. Thân thể vô song cũng không thể ngăn được lực lượng kinh thế. Dưới thánh nhân dừng bước. Phía trước có một tấm bia đá chuyển động theo lốc xoáy. Phía trên khắc vài chữ cổ rõ ràng. Nhìn ghê người, Diệp Phàm cảm nhận được, ngay ở phía trước tràn ngập một loại lực lượng khủng bố hơn, như là muốn đánh nát chư thiên. Lúc này, cho dù hắn lấy tử kim chùy ra cũng không ngăn được. Khó thể tiến thêm, hắn rất hoài nghi nếu bước vào có thể bị ép thành thịt nát hay không. Diệp huynh mau dừng lại đi, đường ngươi đi qua đã sớm vượt qua vương giả đại thành. Không nên mạo hiểm nữa. Yến Nhất Tịch ở phía sau truyền âm. Diệp Phàm cau mày nhìn phía trước. Hắn thật sự không có cách nào. Tối thiểu là cường giả bước một chân vào cảnh giới thánh nhân mới có năng lực đặt chân. Tiền bối, người còn nhớ tại hạ không? Từng cùng người có duyên gặp mặt hai lần. Diệp Phàm hô to, nhưng bà lão ở sâu trong lốc xoáy không chút phản ứng. Giống như đã sớm tọa hóa mấy chục năm. Điều này làm cho Diệp Phàm chấn động trong lòng. Thánh nhân trước khi hóa đạo dường như đều là tình cảnh như vậy. Sẽ không phải thật sự ngã xuống ở chỗ này chứ. Hiện nay tổ vương của thái cổ vạn tộc đều sắp xuất thế. Phong lão nhân chết trận vực ngoại. Máu nhuộm trời cao. Nhân tộc chỉ còn lại ngài có thể ngăn cơn sóng dữ. Diệp Phàm lại hét lớn. Nhưng bà lão vẫn không có một chút phản ứng. Căn bản giống như sinh cơ tuyệt diệt. Yên lặng như bàn thạch. Hết chương.